chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2206, chương 2206, nữ tướng quân nghi vấn. Có hay không khóa chặt máy bay mất tích đại khái phạm vi? Vương Đại Đông ngẫm lại hỏi, theo số liệu thống kê đến xem, máy bay hẳn là rơi xuống tại Liệp Ngư Đảo phụ cận. Liệp Ngư Đảo là Liệp Ngư Đảo quần đảo chủ đảo, là Hoa Hạ vốn có lãnh thổ, ở vào Hoa Hạ Biển Đông, diện tích 4 km vuông, là 10 phần quan trọng giao thông trung chuyển, lại giàu có cực phong phú mỏ dầu vật, một mực bị Đông Âm nước ngấp nghé, muốn chiếm vì chính mình lãnh thổ. Tốt, ta lập tức ra ngoài Liệp Ngư Đảo tìm kiếm máy bay. Vương huynh đệ, ta biết ngươi năng lực, nhưng làm ơn phải cẩn thận. Đông Âm nước tại Liệp Ngư Đảo là có trú quân, nói không chừng còn có tàu ngầm hạt nhân tồn tại. Hách Văn Đào trịnh trọng căn dặn, Vương Đại Đông lợi hại hơn nữa cũng chỉ là cá nhân, không có khả năng cùng nhân loại chung cực hỏa lực cứng đối cứng. Bất quá Vương Đại Đông sẽ không sợ sợ, đây là quan hệ đến quốc gia đại nghĩa sự tình, coi như thịt nát xương tan cũng sẽ không tiếc. Tốt, lần này chúng ta Long Tổ cũng sẽ phái ra mấy tên ưu tú chiến sĩ cùng ngươi cùng nhau đi chấp hành nhiệm vụ. Hách Văn Đào gặp Vương Đại Đông tâm ý đã quyết, đành phải nói như thế. Không dùng, Vương Đại Đông lại là khoát khoát tay. Liệp Ngư Đảo phía trên là có Đông Âm nước trú quân. Nhiệm vụ lần này độ khó khăn có thể nghĩ, đến lúc đó thật giao bốc lửa, hắn khả năng liền tự vệ cũng không thể, làm sao đi bảo hộ người khác đâu. Long Tổ chiến sĩ là Hoa Hạ quốc tinh nhuệ chi sư, hy sinh một cái cũng là quốc gia lớn lao tổn thất. Hách Văn Đào tự nhiên biết nhiệm vụ lần này nguy hiểm, cũng không muốn chính mình chiến sĩ hy sinh vô ích. Đã Vương Đại Đông chủ động không muốn, hắn đương nhiên vui phải đáp ứng. Vậy thì tốt, hết thảy cẩn thận. Chúng ta máy bay trực thăng đem về đem ngươi đưa đến Hải Sa Đảo. Nơi đó là nước ta khoảng cách Liệp Ngư Đảo gần nhất hòn đảo. Chú có đại lượng hải quân, quan chỉ huy tối cao là Kha Long lão tướng quân, hắn sẽ phối hợp ngươi hết thảy hành động. Vương Đại Đông lúc này ra, đầu tiên là làm máy bay riêng đến Hải Bắc, sau đó lại ngồi máy bay trực thăng tiến đến Hải Sa Đảo. Nương theo lấy máy bay trực thăng ù ù thanh âm, Vương Đại Đông hạ xuống tại Hải Sa Đảo. Một xuống phi cơ, Vương Đại Đông lập tức liền bị nơi này yêu mỹ hoàn cảnh hấp dẫn. Nơi này từ phía toàn biển, khí hậu hợp lòng người, còn sinh trưởng lấy mảng lớn cây dừa. Có không ít hải quân chính tại trên cây hái cây dừa đây. Vừa xuống phi cơ, một lão nhân một thiếu nữ thì đối diện đi tới. Lão thân thể người khôi ngô, tinh thần quắc thước, cứ việc đã là tuổi xế chiều, nhưng như cũ mang nồng đậm quân nhân khí tức. Bên cạnh thiếu nữ thì dài 10 phân cao gầy, dung mạo xinh đẹp, thân thể mặc đồ trắng quân phục hải quân, dưới chân dẫm lên quân ngoa, một bộ tư thế hiên ngang bộ dáng. Tuổi trẻ chiến sĩ hoan nghênh ngươi, ta là Hải Sa Đảo quan chỉ huy tối cao Kha Long. Đây là tôn nữ của ta Kiều Phỉ Phỉ thiếu tướng. Lão nhân vô cùng tự hào giới thiệu nói. Lão thân thể người vô cùng rắn chắc, nhưng đi bộ tựa hồ có chút vấn đề. Vương Đại Đông vừa nhìn liền biết là chân trái nhận qua thương tổn, rơi xuống tàn tật, ra ra chân là tại cùng Đông Âm nước tác chiến thời điểm bị tạc đạn nổ tan. Gặp Vương Đại Đông, nhìn chằm chằm lão nhân gãy chân nhìn, nữ thiếu tướng có chút không vui nói ra. Dù sao nhìn chằm chằm một cái người tàn tật vị trí nhìn, đó là tương đương không lễ phép. Đối với trong chiến tranh thụ thương lão quân nhân, Vương Đại Đông trong lòng luôn luôn mang không hiểu kính ý. Lúc này chỉnh lý quần áo, đứng thẳng, cho lão nhân được một cái tiêu chuẩn quân lễ. Lão nhân hồi Vương Đại Đông thi lễ, tay cũng có chút run rẩy. Vương Đại Đông lúc này mới hiện. Nguyên lai lão nhân tay cũng bị viên đạn đánh trúng qua, lưu lại hậu di chứng. Gặp Vương Đại Đông cho lão nhân hành lễ, nữ thiếu tướng trên mặt cuối cùng đẹp mắt chút, thầm nói, xem ra bên trên lại chuẩn bị qua loa sự tình, vậy mà phái một cái hoàng mao tiểu tử tới. Kiều Phỉ Phỉ thanh âm rất nhỏ, nhưng làm sao có thể trốn qua Vương Đại Đông lỗ tai đây? Vương Đại Đông trong lòng có chút khổ sở, gần nhất mấy năm qua, Hoa Hạ quốc cùng Đông Âm nước ngoài giao cực không hữu hảo. Đông Âm nước luôn luôn mượn cớ sinh sự, thậm chí tại từ trước đều là Hoa Hạ lãnh thổ Liệp Ngư đảo phía trên đóng quân quân đội. Có thể Hoa Hạ quốc thái độ vẫn luôn là nhường nhịn. Cái này khiến cái này chú đóng ở hải xa đảo đám hải quân trong lòng là phân biệt khuất. Lần này máy bay mất tích sự kiện, không cần phải nói cũng biết là Đông Âm nước giở trò quỷ. Có thể lên mặt cũng không có coi trọng. Kiều tướng quân, lần này quốc gia đối máy bay mất liền sự thực là tương đương coi trọng. Một khi tìm tới chứng cứ, khẳng định sẽ yêu cầu Đông Âm nước tiến hành bồi thường, thậm chí tiến hành hành động quân sự. Vương Đại Đông nghiêm túc nói ra. Kiều Phỉ Phỉ nghe vậy cười. Hành động quân sự, câu nói này nghe một vạn lần, có thể cái nào một lần thực hiện? Ngươi xem một chút bờ biển chiến hạm đều cũ nát thành cái dạng gì, ngươi xem một chút đóng giữ lấy nơi này quân nhân lại thành cái dạng gì. Thậm chí để một cái gần đất xa trời lão nhân đến đóng giữ bên này quan yếu, phía trên căn bản là mạnh không cứng nổi. Vương Đại Đông trong lúc nhất thời có chút á khẩu không trả lời được. Kiều Phỉ Phỉ nói không sai, tại đối mặt Đông Âm quốc thượng, phía trên thật có chút quá mềm yếu, nếu không căn bản sẽ không để Đông Âm nước tại Liệp Ngư đảo trú quân. Nếu như phía trên dám đối Đông Âm nước giao chư hành động quân sự, ta Kiều Phỉ Phỉ cái thứ nhất trên chiến trường. Kiều Phỉ Phỉ tiếp tục nói, Phỉ Phỉ, không được đối với tuổi trẻ chiến sĩ vô lễ. Lão nhân miệng bên trong nói như vậy, trong ánh mắt cũng là phủ đầy vẻ thất vọng. Nếu như nước nhà thật có thể cường ngạnh, coi như để hắn bộ xương già này trên chiến trường lại như thế nào? Làm một cái quân nhân, lớn nhất đại vinh dự cũng là trên chiến trường oanh oanh liệt liệt hy sinh, mà không phải bị phái tại cái này không là vấn đề chi địa an hưởng tuổi già. Hãy chờ xem, coi như ngươi tìm tới chứng cứ, phía trên tối đa cũng là để Đông Âm nước làm ra một điểm không là vấn đề bồi thường a. Kiều Phỉ Phỉ trong mắt lại có nước mắt thoáng hiện. Vương Đại Đông quyền đầu chậm rãi nắm chặt, trong lòng thầm hạ quyết định, lần này một khi xác định là Đông Âm nước làm tay chân, coi như quốc gia không xuất binh, hắn cũng muốn để Đông Âm nước phải trả cái giá nặng nề. Kha Long tướng quân, có thể hay không mượn ta một tàu chiến hạm? Vương Đại Đông đột nhiên mở miệng. Kha Long nhìn sang đứng ở cảng khẩu mấy chiếc kia tàn phá chiến hạm, lộ ra một vệt cười khổ. Đương nhiên, Vương Đại Đông lúc này không nói nhảm, lập tức chuẩn bị ra. Không nghĩ tới là Kiều Phỉ Phỉ cũng theo tới. Không có ta, ngươi có thể mở đến động tàu chiến? Kiều Phỉ Phỉ xem thường nhìn Vương Đại Đông liếc một chút. Nói ra, Vương Đại Đông không nói gì, mà chính là yên lặng ngồi trên xe. Lên chiến hạm, Vương Đại Đông chủ động tiến vào khoang điều khiển. Để Kiều Phỉ Phỉ kinh ngạc là, Vương Đại Đông còn thật đem chiếc này cũ rích tàu chiến cho thúc đẩy. Không nghĩ tới ngươi còn có chút tài năng, vậy mà có thể mở đến động nó. Kiều Phỉ Phỉ trên mặt chê giễu chi biến sắc nhạt rất nhiều. Chiếc chiến hạm này chính là phi thường cổ lão một loại. Trên cơ bản thuộc về đào thải phẩm, coi như rất nhiều lão hải quân đều chưa hẳn có thể thúc đẩy đến. Có thể Vương Đại Đông trẻ tuổi như vậy, vậy mà liền có thể thúc đẩy. Nếu như cần, ta cái gì cũng biết mở. Vương Đại Đông mở ra chiến hạm, Phong Khinh Vân đạm nói. Cổ lão chiến hạm to lớn thân hạm chậm rãi xử xuất cảng khẩu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,